Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tàu Hứa Nùng rất phức tạp, cũng không nói gì. Sau khi đón lấy đồ từ trong tay hắn, liền chuẩn bị đi vào bên trong nhà giam. Nhưng đi chưa được hai bước, bước chân liền cho dừng lại. Khoảng 2-3 giây sau, cô bỗng nhiên xoay người, xách đồ một lần nữa đi tới trước mặt Chu Khởi. Mũi chân cô nhón lên, dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản ứng, đôi môi ấn một cái, hôn khẽ ngay tại trên miệng của hắn. Lần sau em nhất định đưa anh đi gặp cha. Thật ra chuyện này hôm qua Chu Khởi cũng nhắc tới, nhưng cũng không phải nhất định phải gặp phụ huynh. Chủ yếu là có chút không nỡ để Hứa Nùng một mình phải xách đồ, đi qua sân lớn của nhà giam khoảng cách xa như vậy. Nhưng Hứa Nùng lúc ấy phản ứng rất mạnh mẽ, nói không được, không ngừng phản đối. Vốn cảm thấy là một chuyện có thể không, bởi vì thái độ của Hứa Nùng làm cho Chu Khởi có chút buồn bực. Mặt mày hắn lúc ấy nhàn nhạt nhìn cô một chút, trong lời nói rất có hương vị tủi thân. Anh mất mặt như vậy sao? Hứa Nùng biết là hắn hiểu lầm rồi, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Cô cảm thấy chuyện yêu đương của hai người hiện tại mới bắt đầu, nhân tố không ổn định quá nhiều. Cô muốn chậm rãi nhắc tới cùng cha, mà không phải thình lình liền cho ông một cú sốc, trực tiếp đưa người đến trước mặt ông. Vấn đề này hai người vẫn luôn không nói thông, cho nên tối hôm qua hai người vẫn là lần đầu tiên xích mích một trận. Nhưng mà cũng may, sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, Chu Khởi lại giống như không có chuyện gì, cũng không nhắc lại chuyện cùng đi thăm hỏi với cô nữa. Nhưng chuyện này ở trong lòng Hứa Nùng vẫn luôn giống như một cái mụn bọc, đặc biệt là sau khi Chu Khởi lại dặn dò cô những lời vừa nãy kia, cô đột nhiên liền cảm thấy bản thân quả thật có chút quá đáng. Nghĩ đến đây, cô rất nghiêm túc nhìn về phía hắn. Lần này không đưa anh đi cùng là bởi vì sợ cha bị hù dọa. Nhưng em sẽ nói với ông về anh, đến lúc đó cho ông chút chuẩn bị. Lần sau lại đến, em liền đưa anh đi gặp ông. Chu Khởi vừa nghe, khóe miệng nhếch lên. Anh có thể tưởng thật. Sau khi quản giáo đưa Hứa Nùng đến khu thăm hỏi, cũng không lâu lắm, cha Hứa cũng được đưa tới. Hứa Nùng cứ cách 3 tháng mới có thể tới gặp cha Hứa một lần. Không phải là cô không muốn đến, mà là cha Hứa yêu cầu như vậy. Vài lần lúc mới đầu, mỗi tháng cô đều sẽ qua đây. Cha Hứa thấy cô không nghe lời, liền sẽ từ chối thăm hỏi. Thật ra Hứa Nùng hiểu, cha Hứa không muốn để cô đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên người mình. Ông muốn cho Hứa Nùng đi ra ngoài, không muốn để cô tiếp tục sống trong bóng mờ của người cha thất bại này. Cho nên sau đó, cô dần dần liền theo ý của cha Hứa, cách mỗi 3 tháng mới đến. Lần này lại cách 3 tháng nhìn thấy cha mình, trong lòng Hứa Nùng tất cả đều là không bình tĩnh. Cô cầm lấy điện đàm treo bên cạnh cửa sổ thủy tinh, hốc mắt hơi hơi nóng lên nhìn cha Hứa. Cha! Cha Hứa nhìn thấy con gái cũng rất vui vẻ, ý cười trên mặt từ lúc bắt đầu liền chưa từng dừng lại. Nùng Nùng, sao gần đây lại gầy rồi, có phải lại ăn kiêng hay không? Cha trước kia không phải là nói với con rồi sao? Không cần học mấy cô bé khác, khung xương của con nhỏ, béo một chút cũng không nhìn ra được. Tuyệt đối không cần ăn kiêng, đến lúc đó dạ dày đói, hỏng rồi thì biết làm thế nào. Cha Hứa vừa gặp được con gái, liền lại hóa thân thành dáng vẻ người cha già, nói liên miên, cằn nhằn không ngừng. Nhưng trong lời nói cũng như trong biểu tình lại có sủng nịch cùng yêu thương đối với Hứa Nùng. Hứa Nùng càng nghe, cái mũi càng chua xót. Những lời này khi còn nhỏ, cha cũng thường xuyên nói, nhưng cô trò tới bây giờ không hề để ý. Hiện tại ít có cơ hội nghe, cô mới bỗng nhiên phát giác, bản thân hóa ra là đã xem nhẹ một vài thứ quan trọng. Hai cha con, người một lời, ta một lời, nói chuyện hơn nửa ngày. Khi nhìn thấy thời gian thăm hỏi chỉ còn lại có mấy phút đồng hồ, Hứa Nùng mới chợt nghĩ tới Chu Khởi. Cô do dự một chút, tiếp đó mở miệng nói với cha Hứa. Cha, con có bạn trai rồi. Cha Hứa ngẩn ra, còn chưa nói gì, Hứa Nùng lại bổ sung một câu. Hôm nay, mấy thứ đồ đưa vào cho cha kia đều là anh ấy hôm qua đi chọn với con. Cái miếng dán phong thấp kia cùng với mấy quyển sách, tất cả đều là ý của anh ấy, con cũng không nhớ tới. Những lời này nói ra, cha Hứa còn có cái gì không hiểu. Những lời vốn muốn nói tới bên miệng lại thay đổi, miễn cưỡng biến thành một câu. Là đứa trẻ như thế nào, đối xử với con có tốt không? Hứa Nùng không kìm được bật cười, gật gật đầu. Là người rất rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt. Cha Hứa nhìn dáng vẻ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net